Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1345, giống như thần. Loại này bạo tạc tính tin tức, đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá kinh người. Phải biết, hiện tại Sở Phong chỉ có 20 tuổi. Một người 20 tuổi thiếu niên, trở thành thần cảnh cường giả cũng đã là xưa nay chưa từng có sự tình. Hiện tại, hắn lại còn muốn đoán tạo. Đoán tạo loại chuyện này cũng là giống như tu hành. Nhất định phải chìm đắm bên trong cả một đời mới có thể có thành tựu. Một cái làm càn làm bậy nói mình muốn đích thân đoán tạo. Sao có thể không khiến người ta chấn kinh? Đâu chỉ là chấn kinh. Bọn họ trong mắt đều nhanh muốn bị kinh hãi bảo. Ta không có nghe lầm chứ. Sở Phong thật muốn chính mình vì chính mình đoán tạo vũ khí. Tất cả mọi người bởi vì cái này tin tức bị một số kinh hãi. Mẹ nó, đỉnh phong đoán tạo đại sư thì tại ngồi bên cạnh. Ngươi lại muốn chính mình đến đoán tạo vũ khí. Đây không phải múa búa trước cửa lỗ ban sao? Ngươi có thể tại 20 tuổi thời điểm trở thành thần cảnh cường giả. Chuyện này là chúng ta đều chịu phục. Nhưng là, ngươi nói ngươi chẳng những là thần cảnh cường giả, vẫn là một cái đoán tạo đại sư. Vậy chúng ta thì không phục. Ngươi cho rằng ngươi là thần tiên. Không gì làm không được. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái gọi là thần cảnh cường giả có bao nhiêu cân lượng? Có người suy vừa cười vừa nói. Trên quảng trường, Sở Phong đã đem lô đỉnh mở ra. Sở Tông Chủ, có muốn hay không chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ đoán tạo? Lý Bách Xuyên ở bên cạnh dò hỏi. Không dùng, các ngươi căn bản cũng không hiểu đoán tạo. Sở Phong nói ra, Bách Luyện Tông sở hữu trưởng lão đều vào lúc này giận. Chúng ta đều là cổ võ giới bên trong đoán tạo đại sư. Trước kia cũng thường xuyên có thần cảnh cường giả đến đây. Cầu chúng ta đoán tạo một thanh vũ khí. Nhưng là ngươi vậy mà nói chúng ta căn bản không hiểu đoán tạo. Cái này mẹ nó cũng quá làm nhục người. Coi như ngươi là một cái thần cảnh cường giả. Cũng không thể dạng này làm nhục người. Đừng nói là những thứ này mình lão. Liền xem như Lý Bách Xuyên lúc này cũng có một chút tức giận. Thần cảnh cường giả cũng không có nghĩa là hết thảy. Đây chỉ là thực lực chứng minh. Cùng khác ngân hàng nghiệp căn bản không quan hệ. Muốn là cái gì đều tinh thông. Đây cũng không phải là thần cảnh cường giả, mà là chân chính thần. Người ngôn ngữ trong nghề, người đến nói một chút. Khối này Bắc Cực Hàn Thiết muốn làm sao luyện hóa? Một trưởng lão lạnh hừ một tiếng, hỏi rất hay, liền xem như Lý Bách Xuyên lúc này cũng ở trong lòng kêu to thống khoái. Nhiều như vậy Bắc Cực Hàn Thiết, căn bản liền không khả năng hòa tan, liền xem như thần cảnh cường giả cũng đến là không làm nên chuyện gì. Muốn luyện hóa một khối Hàn Thiết còn không đơn giản, các ngươi vừa mới phương pháp hoàn toàn cũng là sai. Sở Phong nhấp nhô mở miệng, sai. Tất cả mọi người cười lạnh một tiếng. Ngươi vậy mà nói chúng ta phương pháp là sai. Quả thực buồn cười. Đừng cho là chúng ta đã từng không có luyện hóa Bắc Cực Hàn Thiết. 30 năm trước vị kia thần cảnh cường giả. Đến thời điểm thì mang 2 cân Bắc Cực Hàn Thiết. Chúng ta dẫn động địa hòa. Bị bỏng 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng vẫn là đem khối kia Bắc Cực Hàn Thiết cho luyện hóa. Một trưởng lão ngẩng cao lên đầu, trong mắt đều là kiêu ngạo thần sắc. Ta dám đoán chắc, vị kia thần cảnh cường giả vũ khí, hàn khí nhất định giảm bớt đi nhiều. Bắc Cực Hàn Thiết bên trong hàn khí vô cùng vô tận, đã thành hàn thiết đặc tính, nhưng là cũng chịu không được các ngươi dạng này bị bỏng. Sở Phong nói ra, ngươi nói là chúng ta sử dụng đất hỏa tướng hàn thiết bên trong hàn khí cho tiêu hao sạch sẽ. Thật sự là chuyện cười. Chính ngươi cũng biết, đây là hàn thiết đặc tính. Hàn khí dùng mãi không hết. Đông đảo trưởng lão phản bác. Ta không phải nói hàn khí bị các ngươi tiêu hao. Chỉ nói là, hàn khí bị các ngươi bị bỏng. Hàng cấp bậc, Bắc Cực Hàn Thiết Hàn Tính, chỉ còn lại không tới một nửa, cho nên luyện chế ra đến vũ khí uy năng mới giảm bớt đi nhiều. Mọi người một trận xấu hổ, nhưng lại tìm không thấy phản bác phương pháp. Vậy ngươi nói một chút, không dùng địa hỏa đem hàn thiết luyện hóa, còn có thể dùng cái gì lửa? Mọi người hỏi, đây chính là vấn đề. Muốn luyện hóa hàn thiết, phải dùng lãnh hỏa. Sở Phong nói ra, địa hỏa luyện hóa hàn thiết, chẳng những sẽ để cho hàn thiết công hiệu giảm bớt đi nhiều, sẽ còn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Mấy cân hàn thiết bọn họ còn bị bỏng 3 ngày 3 đêm. Chớ đừng nói chi là mấy ngàn cân hàn thiết, cũng không thể vì đoán tạo một thanh vũ khí, sau đó trực tiếp 1 năm không ăn không uống, một mực ngồi ở chỗ này đoán tạo đi, dạng này không thực tế. Phương pháp duy nhất cũng là dùng lãnh hỏa, dùng so hàn thiết lạnh hơn hỏa diễm, đem hàn thiết hòa tan. Lãnh hỏa, tất cả mọi người sững sờ trong nháy mắt, nghe không hiểu câu nói này là có ý gì. Lửa có lạnh không? Đây quả thực là đang vũ nhục bọn họ IQ a. Người bản lãnh lớn, người đến đoán tạo, chúng ta đều nhìn, được thôi. Mấy cái trưởng lão suy cười một tiếng nói ra, cũng được. Sở Phong gật gật đầu, nhìn Sở Phong vẻ mặt thành thật bộ dáng nói cũng được. Nhìn biểu tình kia, tựa hồ để bọn hắn quan sát, đều là bọn họ vinh hạnh đồng dạng. Bọn họ không khỏi lại một lần nữa cười rộ lên, lúc này mới vừa trở thành thần cảnh cường giả. Sở Phong liền muốn ném một lần người, để ta mở mang kiến thức một chút a. Cái gì lửa là lạnh? Sở Phong không nói lời nào. Đợi đến đoán tạo lô bên trong hỏa quang tất cả đều tán đi, lúc này mới đi lên trước, đọc một đoạn chú ngữ, hướng về đoán tạo lô bên trong đánh vào một đạo hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm là màu đen, chỉ cần nhìn một chút thì hội khiến người ta cảm thấy có chút âm u rét run. Hắc ma pháp, có người nhận ra ngọn lửa này. Kinh hô một tiếng, lại là hắc ma pháp. Loại ma pháp này đã thất truyền vô số năm. Không nghĩ tới vị này tuổi trẻ thân cảnh cường giả vậy mà lại thi triển. Hắc ma pháp hỏa diễm, 10 phần quỷ dị, âm u thấu xương, lại có thể đem hết thảy đều bị bỏng hầu như không còn. Tại Vũ Vương cảnh thời điểm thi triển hắc ma pháp, uy năng đã 10 phần khủng bố. Huống chi Sở Phong hiện tại tu vi đã đến thần cảnh tam giai. Thần cảnh tam giai, thi triển đi ra hắc ma pháp càng khủng bố hơn. Mới vừa vặn tiếp xúc đến đoán tạo lô bên trong Bắc Cực Hàn Thiết. Những cái kia Bắc Cực Hàn Thiết góc cạnh đã bắt đầu hòa tan. Tất cả mọi người các loại mắt to, cảm giác trước mắt tràng cảnh có một ít thật không thể tin. Luyện hóa. Vậy mà thật luyện hóa, một đạo lãnh hỏa, đem Bắc Cực Hàn Thiết đều cho hòa tan. Trước đó nói Sở Phong chỉ là một cái thần cảnh cường giả, nhưng lại không hiểu đoán tạo những người kia, lúc này đều biến đến trầm mặc ít nói, thậm chí còn có như vậy ném một cái ném tự bế. Bởi vì bọn hắn cảm giác mình đoán tạo cả một đời, lại còn không có Sở Phong cái này cái mao đầu tiểu tử kỹ thuật rèn đúc cường hãn. Đối với Sở Phong kỹ thuật rèn đúc, tất cả mọi người cảm giác có chút quỷ dị. Hắn tuổi còn nhỏ thì đã trở thành thần cảnh cường giả, theo lý mà nói hắn suốt ngày đều cần phải chìm đắm trong tu luyện mới đúng, nhưng là hiện tại hắn vậy mà thể hiện ra siêu việt tất cả mọi người lý giải kỹ thuật rèn đúc. Tựa hồ mỗi một loại cần chìm đắm cả đời đồ vật, hắn cái gì đều tinh thông. Sở Phong thì như thế đứng bình tĩnh tại trên quảng trường. Chung quanh tràng cảnh vẫn là giống như đúc, nhưng là tất cả mọi người nhìn về phía Sở Phong ánh mắt đều đã biến. Không giống như là đang nhìn một người, mà giống như là đang nhìn một cái thần minh. Hiện tại Sở Phong giống như thần. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.